Chương 708, Tham dò. 10 vị đến từ ma đạo trăm tuổi địa tiên, liên thủ lại bị một người khác đánh cho chật vật không chịu nổi, một màn này thật sâu kích thích trong đình mấy người. Nhất là giống Tiêu Vũ Kiếm, Mạc Hoàn, Hàn Sâm bọn người, vốn là cùng Tông Việt cùng chỗ một cái cấp bậc, càng là cảm thấy như mộng như ảo, trong lúc nhất thời suy nghĩ xuất thần, không cách nào tin. Ngươi dùng yêu thuật gì? Độc Bá Nhất Phương khỏe miệng ngậm lấy vết máu, Hách Liên Bá trên mặt tràn đầy điên cuồng cùng không thể tưởng tượng nổi, người như bắn vọt lưu tinh, bá đạo quyền mang chiếu sáng quảng trường. Hắn không tin một cái tả tông quỷ vệ có thế mạnh như vậy, nhất định là huyễn thuật ảnh hưởng. Trở về, Thạch Tiểu Nhạc bốn phía không khí lại lần nữa trở nên vặn vẹo quanh co, Hách Liên Bá quyền mang vừa xông vào, lập tức bị phân lưu, sau đó phản đụng hướng mình. Phốc, Hách Liên Bá bay rất ra ngoài, trên mặt đất liên tục lăn lăn lông lốc vài vòng phương mới đứng vững. Có phải hay không ta vừa mới xuống tay quá nhẹ hát vụ, đao mang ngay sau đó vọt tới, đánh lén người là Lâm Khắc cùng Chu Đường. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên quay đầu, vặn vẹo mê ly không gian lại lần nữa bắn ngược thế công. Phanh phanh, Thạch Tiểu Nhạc tung bay mà ra, hai quyền đem Lâm Khắc cùng Chu Đường đánh bay ra ngoài, nửa ngày không có bỏ lên. Biết rõ không địch lại còn muốn cậy mạnh, đây không phải anh Dũng, mà là ngu xuẩn. Ánh mắt nhìn về phía mặt khác tùy thời mà động bảy người, Thạch Tiểu Nhạc hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử áo đen mắt lạnh leo như đao, quanh thân khí kình bành trướng, giống như bình tĩnh nói, ngươi huyễn thuật rất cao minh, mới lại làm cho bọn ta tự giết lẫn nhau, chỉ cần bài trừ ngươi huyễn thuật, thực lực ngươi chí ít yếu bất năm thành. Nói rất đúng, nhưng ngươi chính là không phá được. Thạch Tiểu Nhạc một câu, tức giận đến nam tử áo đen sắc mặt tái xanh, trong tay đao mấy lần muốn vung ra, nhưng cuối cùng cố nén không tiếp tục xuất thủ. Gặp hắn bất động, U Ngộng Giáo bốn người khác tự nhiên cũng không có động. Còn lại hai tên lang tà tông cao thủ tiến cũng không được, thối cũng không xong, xấu hổ đến hận không thể lập tức ngất đi. Tông sư đệ hảo công phu, không biết ngươi cái này một thân huyễn thuật là từ đâu học được? Thời khắc mấu chốt, Hách Liên Dũng từ trong đình đi ra, trên mặt mang cười, phá vỡ cục diện khó xử. Hắn cha hỏi nhìn như lơ đãng, lại giống như là nhắc nhở tà tông cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc huyễn thuật cũng không phải là được từ tà tông, hàm nghĩa không hiểu. Thạch Tiểu Nhạc nghe vậy mỉm cười cười. Ma đạo đối với võ học truyền thừa, có thể so sánh chính đạo mở ra nhiều, môn nhân học được võ công cũng không cần nộp lên có thể được tương ứng tài nguyên, cười nói, đây là ảnh huyễn vương tiền bối truyền thừa, tông mỗi chỉ học được ra lông mà thôi. Nam tử áo đen nói không sai. Mới Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải là lấy công lực cưỡng ép đánh lui 10 vị cao thủ, trên thực tế, dù là hắn buộc phát toàn lực vậy không thể nào làm được. Nguyên nhân thực sự là, hắn lấy sơn tự kinh sớm chế tạo ảo giác, 10 vị cao thủ nhìn như kích hướng mình, thực tế lại đánh về phía lẫn nhau. Mà bởi vì không khí vặn mẹo, dù là người đứng xem cũng khó thấy rõ. Thạch Tiểu Nhạc dám bại lộ sơn tự kinh, một mặt là ma đạo tập tục mở ra. Một phương đi hệ nờ khác cờ. Tả tông không hề thiếu nhất lưu thượng phẩm võ học, bọn hắn đoạn không có khả năng bởi vì đỏ mắt, làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Huống chi Thạch Tiểu Nhạc vậy tin tưởng, chỗ tối tả tông cao thủ hẳn là thấy rõ ràng, mình huyễn thuật sở dĩ mạnh, vẫn là bản thân tinh thần phẩm chất cao duyên cớ. Nói cách khác, mình là cái huyễn thuật phương diện tuyệt thế thiên tài. Chỉ sợ lần này về sau, mình không chỉ có sẽ không bị hãm hại, ngược lại còn hội càng thụ tả tông coi trọng thì ra là thế. Vân sư muội được ngươi giúp đỡ, như đến ngàn quân, cho là như hổ thêm cánh. Hách Liên Dũng cười khen lớn. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm lạnh cười, đây là bắt đầu châm ngòi mình cùng cái khác quỷ vệ quan hệ à? Nhướng mày cười nói, ta vậy cảm thấy như vậy. Hách Liên Dũng một trận đau buồn. Trong đình Nhâm Ngộng Chân thì kiểu cười lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hách Liên Bá bọn người từ dưới đất đứng lên, hai mắt phun lửa. Đáng tiếc bọn hắn vậy biết không phải là Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, cũng không có lại tự rước lấy nhục. Một trận ma môn ba đạo cỡ nhỏ giao lưu hội, cứ như vậy lấy ai cũng không nghĩ ra kết cục kết thúc. Tông vệ, lần này ngươi lập công lớn, cái này ba món đồ liền toàn bộ về ngươi đi. Đại khái là thật khi thấy Thạch Tiểu Nhạc giá trị, trở về chính sảnh về sau, Vân Sước Hề vung tay lên, 10 điểm khẳng khái nói, lạnh lạnh như trăng tuyệt mỹ khuôn mặt, cũng tràn đầy hiếm thấy ôn nhu dáng tươi cười. Đa tạ đại tiểu thư ban thưởng, Tông Việt nguyện vì ngươi cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không ngốc đến cự tuyệt, ai biết hắn lu cờ na ho sẽ rời đi tả tông, có thế mò được bao nhiêu chỗ tốt liền vớt bao nhiêu đi, huống chi cái này ba món đồ, xác thực cực kỳ hợp hắn khẩu vị. Tại một phen thuần phục cùng khích lệ, cùng năm tên quỷ vệ phức tạp không hiểu ánh mắt bên trong, Từ Tả Tông đệ tử đem ba loại chiến lợi phẩm đưa về Thạch Tiểu Nhạc gian phòng. Sau đó tại Vân Sức Hề dẫn đầu dưới, bọn hắn lại lần nữa hội hợp Lang Tả Tông cùng U Ngộng giáo đám người, thiết yến khoản đối đãi, trong bữa tiệc chén rượu giao thoa, vô cùng náo nhiệt. Mà Thạch Tiểu Nhạc không có gì bất ngờ xảy ra địa trở thành điểm ngắm, hai tông cao thủ đem bị đánh bại khí, toàn bộ rơi tại rượu bên trong, đối hắn luân phiên mánh liệt rót. Thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc giả bộ như say như chết địa nằm dạp trên mặt đất, bọn hắn mới ha ha cười to, chỉ cảm thấy sướng nhanh hơn rất nhiều. Được đưa về gian phòng về sau, Thạch Tiểu Nhạc trên choáng ngừng lại đi, ánh mắt nhìn chung quanh, lập tức cầm lên trên bàn trắng châu, cẩn thận chu đáo. Viên này trắng châu, cùng hắn tại Mai Hoa Trại đạt được lục châu, Thượng Quan Yến đưa tặng Thanh Châu, cùng tại Huyền Vũ Châu di tích cổ địa đạt được Lam Châu, như đúc như thế. Lúc này đêm đã khuya, Thạch Tiểu Nhạc thổi tắt trong phòng đèn lồng, đem bốn hạt châu bày thành một loạt, ngoài cửa sổ ai nhờ trăng bắn vào. Rất nhanh tại trên vách tường đối diện chiếu ra một bộ phức tạp lại không trọn vẹn sơn thủy họa. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới ban đầu ở Đào Lâm Trấn, lấy xanh đậm hai châu phối đôi, phát hiện liên hoa phòng, cũng thuận lợi tìm được cổ đan thần truyền thừa, liền nếm thử đem trắng châu cùng với những cái khác tam châu hai hai phối đôi. Một phen nếm thử không có kết quả, lại đem tam châu phối đôi, kết quả hiện lên hiện đồ án vẫn nghiêm trọng như cũ không trọn vẹn, liền không còn thử. Chủ yếu cũng thế. Lấy trước mắt hắn thực lực, cổ đan thần loại kia đẳng cấp cơ duyên, đã không cách nào lại gây nên hắn hứng thú. Có lẽ chờ gom góp tất cả nhan sắc hạt châu, mới hội bày biện ra hoàn chỉnh sơn thủy cầu. A Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu khổ cười. Hạt châu lai lịch không hiểu, liền Lang Tả Tông đều điều tra không ra, mình làm sao biết đường hết thệ có bao nhiêu khỏa, coi như biết, muốn gom góp cũng là khó như lên trời. Đem bốn hạt châu cất kỹ, hắn ngược lại cầm lên chuôi này thu thủy kiếm. Nhẹ nhàng vừa gảy, kiếm quang lạnh, lệnh gian phòng nhiệt độ không khí đều thấp một chu tờ. Cái này thật là một thanh đỉnh tiêm hạ phẩm linh kiếm, luận phẩm chất, chỉ sợ không thể so với Xích Long kiếm kém. Trên giang hồ lục địa thần tiên, vượt qua tám thành đều có mình độc môn linh binh, cho dù là quyền cước cao thủ, vậy hội đeo quyền sáo loại hình. Mà cái này chút lục địa thần tiên bên trong, chỉ có một bộ phận nhỏ có được đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, lại cơ bản đều đến từ đỉnh cấp thế lực. Đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh dù sao hiếm thấy, chỉ ở một chút đại quy mô di tích, trong huyệt mộ xuất hiện, mà những địa phương này vật phẩm, cơ bản bị các đại đỉnh cấp thế lực chiếm đầu to. Tán tu điệu tiên nghĩ ra được một kiện, không phải là không được, chỉ là hội rất khó. Trước mắt chuôi này thu thủy kiếm, chí ít có thể tăng phúc Thạch Tiểu Nhạc một thành lực công kích. Thế nhưng là lấy hắn đối Nhâm Ngộng Chân hỉ hệ ưu do, đối phương đoạn không có khả năng tại loại này giao lưu hội bên trên. Đem thu thủy kiếm dùng làm tặng thưởng. Chẳng lẽ, đối phương là cố ý đưa cho mình? Trong lòng đống nhiên dâng lên suy nghĩ, lệnh Thạch Tiểu Nhạc không khỏi chấn động, lại tiếp tục yên lặng mất cười. Tông vệ tại cười cái gì tựa như âm thanh thiên nhiên âm thanh âm vang lên, Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, chỉ thấy phía bên phải nhập môn gian phòng chính đường bên trong đi ra một người, xuyên qua nhà sắc bình phong, thản nhiên đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Một bộ hắc sa, hai ngọn núi thẳng tắp, eo thon tinh tế. Hết lần này tới lần khác sinh một cái cực kỳ không tương xứng mông bư, không phải Nhâm Ngộng Chân là ai. Thánh nữ có gì muốn làm, tại hạ là Tả Tông quỷ vệ, ngươi đêm khuya tới gặp ta không thích hợp. A Thạch Tiểu Nhạc buông xuống thu thủy kiếm, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ thêm cảnh giác. Nghe nói Tông vệ yêu thích nữ sắc, cho nên tiểu nữ tử đến từ tiến cái chiếu. Nhâm Ngộng Chân nháy mắt mấy cái, vũ mị đến cực điểm khuôn mặt càng hơn trăm hoa đua nở. Mị hoặc thanh tuyến lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngược đại nhiệt, lại dâng lên ức chế không nổi xúc động. Nàng cười từng bước một đến gần, sán lan nở như tinh thần đôi mắt đẹp tựa như cách lụa mỏng hai đoàn bệnh trùng tơ, trong ngông lung mang theo liên tục tình ý, một tầng xử nữ mùi thơm cũng nhào vào Thạch Tiểu Nhạc trong mũi, như lửa bên trong tới dầu. Nhâm Ngộng Chân vốn là thiên hạ thập mỹ một trong, lại là cố ý dụ hoặc, loại kia vũ mị chọc người phong tình lệnh Thạch Tiểu Nhạc mỗi cái lỗ chân lông đều tại nóng lên. Nói cho hắn biết mau mau bổ nhào qua. Hết thể nước chảy thành sông. Ngoài biệt viện trên đường phố, hợp thời vang lên phu canh gõ mõ cầm canh đồng la âm thanh, đem Thạch Tiểu Nhạc bừng tỉnh. Không tốt lấy thiên kiếm tự chém tạm nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc miễn cưỡng khôi phục lý trí, lãnh đạo nói, thánh nữ thủ đoạn cao cường. A Nhâm Ngộng Chân lộ ra kinh ngạc cùng vẻ áo não. Đơn độc thiên mị ma âm đại pháp, có lẽ không đủ để khống chế tâm tính này như vượt sâu người trẻ tuổi, nhưng hơn nữa đối với phương trong cơ thể huyết dương chi môi, vẫn là thất bại, cái này cũng có chút đáng sợ. Thạch công tử, ngươi đến cùng phải hay không? Nam nhân Nhâm Ngộng Chân truyền âm hỏi. Ta có phải hay không không nhọc ngươi quan tâm, vậy không có quan hệ gì với ngươi, không có việc gì liền lăn. Trong cơ thể huyết dương chi môi trước đó chưa từng có sinh động, chỉ xem lấy duyên dáng yêu kiểu Nhâm Ngộng Chân liền là một loại tra tấn, làm cho Thạch Tiểu Nhạc không thể không nhắm mắt. Hắn dám khẳng định, một khi mình khuất phục, tuyệt đối sẽ chọc cho đến Nhâm Ngộng Chân không lưu tình chút nào cười nhạo cùng niệm ai. Đối phương vậy đi nhờ hội lợi dụng lòng này linh sơ hở, tiến một bước chiếm cứ chủ động. Thạch Tiểu Nhạc lại không thấy được, Nhâm Ngộng Chân xinh đẹp gương mặt nhiễm lên hai mạt đà hồng. Chính như hắn đoán trước bình thường, Nhâm Ngộng Chân này đến, liền là muốn phá vỡ Thạch Tiểu Nhạc tâm linh lỗ hổng, từ đó chậm rãi chinh phục đối phương, để trình độ lớn nhất đạt được huyết dương chi môi chỗ tốt. Nhưng nàng ý thức được, sự tình có sai lầm. Huyết dương chi môi là một thanh kiếm hai lưỡi, thi môi người cùng bị thi người địa vị cũng không phải là tuyệt đối, tùy thời có chuyển đổi khả năng. Kết quả cuối cùng chỉ có ba loại, hoặc là chinh phục đối phương, hoặc là bị chinh phục, hoặc là có nhất phương chết trước mắt cái này bị thi người, hiển nhiên cố chấp ương ngạnh đến đáng sợ. Trong mắt lóe lên nồng đậm chiến ý, Nhâm Ngộng Chân cười nói, Thạch công tử, chúng ta còn sẽ gặp mặt, ngươi phải coi chừng. Bước chân xa dần, chỉ có một vệt hương khí lưu lại. Theo huyết dương chi môi dần dần bị áp chế, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng thở ra, cũng không đem Nhâm Ngộng Chân lời nói để ở trong lòng, chờ tâm tư thanh minh về sau, lại tu luyện một canh giờ, lúc này mới giữ nguyên áo ngủ ngược lại. Ngày hôm sau, đưa Tiễn Lang Tà Tông cùng U Ngộng giáo đám người, Vân Xước Hề vậy tuyên bố lên đường. Nửa tháng sau, một nhóm 7 người dọc theo bí mật lộ tuyến, thuận lợi quay trở về Tà Tông tổng bộ. Dây trắng, nhảm, không tìm được hạt châu mà nó cự chạy đến trước mắt, hết viên này đến viên khác. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.